Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao, chương 47, cua đồng và bầy cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Ginny nhắn nhủ với tụi nó, đến thư viện hoàng gia Ni tầng thứ 13 kệ sách số 3, ta nghĩ nơi đó có một quyển sách tiên tri đấy. Lời vừa dứt, màu sắc đen tuyền kia đã mất và thay vào đó là màu tóc ánh ban mai, khuôn mặt ngủ say với vô số vết sẹo trên mặt, thật khó tin con người đang ngủ say đó là Mỹ Nam khi nãy kia. À qua, ta nghĩ nên đến hỏi thằng ông ta cho xong, tìm sách chi cho rắc rối. Capri, ông ngươi còn sống cô? Can gật đầu, nhà tớ ở phía biên giới của vương quốc xe nên cũng gần, có lẽ tớ nên về nhà một chuyến. Đột nhiên cơ thể Can chuyển biến lạ, quanh cậu toát ra một luồng hơi thở chết. Ly, cô ổn, cậu ta cũng có lời nguyền. Cả bọn thu dọn nhanh tay chân mà phóng ra thẳng khỏi hang động. Luồng khí mạnh từ vụ nổ làm cả bọn văng ra xa, nhưng cũng may nhờ Ly điều khiển gió cứu cả bọn chắn lại áp suất vụ nổ. Ly sợ hãi về sức mạnh khủng khiếp này mà đùa. Cho ta hỏi, còn tên nào dính lời nguyền nữa cô để ta phòng. Nếu cô lần sau toi mạng mất, bước ra khỏi bụi khói mịt mù của hang động, mắt của Can lạnh lùng nhìn tụi nó. Sfor khá giận, khi ta gặp lão già đó phải hỏi lão ta về vụ lời nguyền mới đờ si. Jemmy khi nãy đờ si lôi ra chạy vừa tỉnh khỏi cơn mê. Chuyện gì thế, ba qua, ta cô tin có tên cũng dính lời nguyền mà thật nho nhã, tên thì phá hoại. Thế nhưng Can nhìn thế thôi, chứ cậu vẫn còn rất tỉnh táo. Các cậu rời đi ngay. Capri lạnh tanh, tại sao phải đi chứ? Người đang ở trạng thái này là lúc đánh nhau sướng tay nhất. Can, làm ơn đi, mọi thứ xung quanh tôi đều sẽ mất đi sự sống. Sfor ra hiệu cho Jemmy và Aqua. Đờ si rồi, theo ý cậu, hai người kia hiểu ý cậu. Sfor, nhưng mà Can này, cậu trong trạng thái này mà như vậy thì hơi phí đấy. Can còn đang ngơ ngác cô hiểu ý Sfor thì cậu đã bị Capri nhào vô làm cho một cú nổ rồi. Bọn cáo già năm đứa tụi nó dễ gì chỉ vì sợ chết mà cho qua vụ này sao? Can thật quá ngây thơ rồi. Tụi nó đang thử xem huyết nguyệt và lời nguyền sẽ giúp Can bước đến cấp bậc nào. Capri hăng máu mà đấu tay đôi với Can và Can lại bị thất thế nữa, nhưng làm cách nào Capri vẫn cô đả thương đờ si Can. Sfor ở một bên đánh giá, trình độ phòng thủ cỡ này thì vào cấp trung rồi nhưng khả năng chiến đấu vẫn là sơ cấp. Ly, có vẻ cậu ta cô thiên về đánh nhau. Sfor, ta thì cậu ta có gì đó, cô đúng. Ngay khi Can vừa bị ép vào thế bí khi bước vào phạm vi kích nổ khổng lồ của Capri, cậu đã dựng ra cái kết giới báo quanh mình. Vụ nổ thật rất to và khủng khiếp, cây cối xung quy anh cháy nhém và bị đổ nã, cột khói to và âm thanh chấn rộng cả một vùng. Cách nên ngóng nhìn về phía vụ nổ, mặt thở dài ngao ngán. Là của Can sao? Hài, trễ rồi. Yusa từ phía sau bước tới. Tụi nó đang đánh nhau. Có nên đến đó cô? Cô cần, giờ có lẽ đã có kẻ khác đến trước rồi, ở từ xa quan sát thôi. Nhưng ta cứ thắc mắc khôn ngoan như tụi nó sao lại đánh nhau và gây chú ý to thế. Có lẽ do Can mất kiểm soát chăng? Mong là thế. Sfor thật bất ngờ về Can khi cậu vẫn còn trụ vững. Ly, vụ nổ của Capri đã đạt đến cỡ một chiêu của pháp sư ca trung cấp. Thế nhưng cậu ta đỡ đờ si như cô. Capri chán nản ngáp dài, xoa xoa hai bên cánh tay. Đánh thế đủ chứ, luồng khí tỏa ra quanh hắn thật khó chịu. Jemmy, cô sao thế? Capri khoác khoác tay, cô sao cả? Ngay khi cô vừa dứt lời thì Ly đã chợp ấy cổ tay cô mà cẩn thận kiểm tra. Ly, có vẻ đây là một luồng khí hoại tử hủy diệt hệ thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Capri cô thuộc hệ này nên có vẻ là bị luồng khí đó làm cho dị ứng chút thôi. Capri giựt tay mình ra khỏi Ly, cậu ta đánh đọng cỡ 25 tên đến đây rồi đó. Như thế đờ si chưa? Ly nhìn lại bàn tay bị buông lơi của mình thì cũng xoay mặt rời đi, cậu cô buồn, chỉ là, sao cậu có chút thất vọng? Sfor, công của cô cả, tôi nghĩ thế đủ rồi. Đi thôi, khi nãy là Sfor đã nhờ Capri đánh với Can để đả động đến bọn người ngu ngơ nào đó gần đây để cho Can xả hết mọi kỹ năng của mình, do họ đâu ngu mà dại chạy vô Can. Lúc này đây thì Jemmy và Aqua cũng đã trở về sau một hồi đi đâu đó. Cả năm người tốc biến mà di chuyển lại một chỗ nấp gần đó, Aqua tạo ra một ảo ảnh che giấu họ đi hết sức tài tình. Yusa đứng trên một vách núi cao, cảm nhận hơi thở của cô khí và vận hành ma pháp của mình, cô đang quan sát mọi thứ có trong khu rừng này. Yusa, chỗ Namin tạm ổn, Yanhe thì vẫn đang theo kế hoạch, chỗ hai đứa nhóc cô có gì bất thường? Chỗ của, cô hay rồi, Can đang bị bao vây bởi một mạo hiểm giả đoàn. Ad nên tức tốc, đến đó ngay, cậu ta là bí mật của quốc gia. Cô thể cứ thế cho người ngoài phát hiện đờ si. Rốt cuộc bọn nhóc đó đang có mục đích gì? Người ta hối hả thế đó, nhưng năm cái tên kia ngồi thảnh thơi mà hồi phục ma lực và nghiên cứu cuốn sách. Ta qua, vậy nếu đúng theo như quyển sách này thì sẽ có 12 người có vết bớt là người đờ si chuyển sinh. Jamie, ta nghĩ xác suất 12 người đó đang ở chung KTX của chúng ta khá cao. Score, và ta đang cần kiểm chứng các ngươi trước đây. Capri, biết ta có là đờ si, khỏi xem. Aqua, ta cũng thế. Lee, Jamie này, thật sự là cậu cô biết mình còn tồn tại một nhân cách khác nữa sao? Jamie trầm ngâm mà gật đầu. Ta luôn có linh cảm bên trong mình có một thứ gì đó, nhưng cho tới hôm nay nghe đờ si các ngươi kể ta mới biết. Lee, vậy theo như bây giờ ta đã tìm đờ si 6 trong tổng 12 rồi, chỉ còn 6 nữa thôi. Capri, ta nghĩ ra rằng có một bí mật lớn đờ si che giấu. Tại sao chúng ta đờ si đưa đến đây và tụ họp ở một chỗ? Aqua, ta nghĩ việc này thì nên hỏi thẳng cô nữ hoàng kia thôi. Selin nhìn vào trong tấm gương phản chiếu hình ảnh 5 người thì cười khúc khích. Quả đúng là người mà ta chọn, nhạy bén nha. Sagitt ôm Puro vào người mà phóng vèo nhanh về phía trước, miệng cứ câu ngừng rùa. Cái hang động khốn khiếp, lũ rơi tụi bay đợi một ngày nào đó thì vào nồi cho bà. Sao họ lại ở đây, chuyện là vậy, vài ngày trước Puro đã tỉnh lại rồi nhưng Pis đã đi mất tiêu, lúc đó gặp Đờ Si Sagitt đang điều dưỡng phòng kế bên biết Pis đã đi đâu nên cả hai tên này đã bày mưu kế trốn viện mà đi chơi. Chạy đến một cái ngã ba thì cả hai phân vân cô biết nên đi lối nào. Sagitt chỉ về phía trái, bên trái, Puro, bên phải, Sagitt trừng mắt, là bên trái, Puro phây to phây, cô đúng, là bên phải, bên trái đường to hơn. Bên phải nhiều cây ăn trái hơn, đồ cục bột háo ăn, kệ ta, chấm, đồ nữ ê háo sắc, ta háo sắc khi nào, mắt nhìn ta đắm đuối như thế cô háo sắc thì là gì? Đồ tự tin, đẹp có quyền chứ, sau một hồi phân bua thì đường ai nấy đi thôi. Trước khi đi Sagitt đưa cho Puro một quả cầu, dặn dò khi gặp nguy hiểm thì hẵng dùng. Vơ tỉnh dậy thì thấy ê ẩm cả người, có lẽ do va chạm mạnh khi đánh nhau, nhìn dọc quanh thì cô thấy sát bên mình là Le, chỉ cô và cậu đang ở trong kết giới mà thôi. Còn tao và Ari nằm lăn lóc tít ngoài kia, vơ chạy tới nơi Ari trước vì cô gần hơn, vơ sau một hồi lay mạnh thì Ari mơ ô lồm cồm nằm dậy. Vơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao cậu lại nằm đây? Ari mặt lạnh tanh buông lời nói suông, cô hề nói dối, đó cô luôn tỉnh lại ở một nơi kỳ lạ trong khoảng thời gian này thôi và cô thì cô hề biết nguyên nhân. Tớ cô nhớ, Ari xem xét cơ thể mình tại sao lại đau nhức và mệt như thế thì cô phát hiện những vết sẹo mà cô đã tạo ra một tháng này trên tay mình và cái chân bị gãy tựa như đã lành thì lại thấu bớt lên những tràn đau tê dại. Ari hoảng hồn, vết thương, tại sao? Còn, vơ khó hiểu, cậu nói gì thế, bị thương cô phải do khi nãy chúng ta đánh nhau với bọn người kỳ lạ kia sao? Ari khó khăn đáp trả lại vơ, à ưm, cậu nói đúng, cậu nên lại xem cô nhóc kia có sao cô đi nha. Vơ nghe theo Ari mà lại xem xét tao, còn về phía Ari thì lại cô còn hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mỗi khi qua tháng mới thì mọi vết thương trên người cô đều hoàn toàn biến mất. Sự hồi phục kinh người này làm cô vừa thắc mắc vừa sợ, nhưng bây giờ vết thương trên người cô chưa lành dù đã qua tháng mới, bằng chứng là huyết nguyệt đang mọc kia. Huyết nguyệt, Ari lập tức ngẩng mặt lên nhìn mặt trăng, mắt cô tròn xoe, huyết nguyệt nó màu đen sao? Rốt cuộc thì sức mạnh tự chữa mình kinh diễm của cô đâu rồi? Bằng chứng là Namin lấy hết rồi chứ đâu? Vơ cô kêu khản cả giọng nhưng to vẫn cô hề nhúc nhích. Quái lạ, cô bé sao thế này? Vết thương trên người đều cô nghiêm trọng nhưng sao cứ ngủ thế nhỉ? Tao cô ngủ, mà đã bất tỉnh do chịu cú sốc khá lớn trong tâm cô ngủ để tránh đi hiện thực cô sợ hắn, Namin. Vơ chỉ về cái kết giới. À, Ari này, ai đã tạo ra cái kết giới đó thế? Ari rảo bước về phía vơ chỉ tính đâm ra hơi khó chịu vì đang bị hoảng loạn nặng. Cô biết, bước vào trong kết giới, cô xem xét thể trạng của Le tổn thương khá nặng nhưng vẫn an toàn, lập tức cô vận hết trong mình mọi ma lực còn sót để trị cho Le. Vơ lúc này nhìn vào thì chả biết Ari đang làm gì cả và tại sao cô lại khó chịu thế. Lúc này đây thì Sagitt gặp Đờ Si họ do đi lang bạt bậy bạ. Sagitt, sao mọi người lại ở đây thế, mà trên người ai cũng thương thế cô nè. Vơ, bọn tớ bị bọn người lạ mặt tấn công. Sagitt ngay lập tức nghĩ đến bọn tay sai của Kang He. Quả nhiên bọn chúng cố ý gây khó dễ bọn cô mà, nhưng có điều Sagitt cô biết đó là còn có sự góp mặt của nữ hoàng cơ. Chú ý đến cái kết giới, Sagitt tò mò. Cái kết giới này làm ta nhớ tới tên Can nhỉ. Tùy yếu nhưng mà cái kết giới này Đờ Si tạo ra khá tinh xảo, vắc là của pháp sư bẩm sinh về kết giới mơ ai tạo ra Đờ Si thôi. Vừa nghe Sagitt nói thì lang mang nhớ lại. Đúng rồi, Can, Sfor và Jamie. Họ đều ở đây, phải mau đi cứu Pis. Can bị bão vây giữa một làn người, đa số đều là ma pháp sư trên sơ cấp một tí, nếu cô thì là kiếm sĩ hay võ sư trung cấp cả thôi. Thật khó xơi chết Đờ Si. Chừng 7 hay 8 thằng thì cậu dư sức nhưng cả chục thằng thế này. Lão đại, thằng nhóc này có vẻ cô Đờ Si bình thường. Nhìn nó rất trẻ thế nhưng đã đi vào cảnh giới trung cấp rồi, quả là nhân tài. Một thân một mình dám đi vào cánh cổng số 4 này thì cũng khá khen đấy. Nếu bắt nó đem bán cho quân đội của các cường quốc thì giá cả ắt hẳn cao lắm. Can thầm nghĩ cái bọn này mặt quá dày rồi, đã hỏi ý kiến cậu chưa hả? Cậu cô có rảnh mà vờn cùng bọn này, cậu biết mình đấu cô lại thì nên rút cho gọn thôi. Tấn công vào bọn yếu nhất để đột phá vòng vây ấy thế nhưng bọn này quá cao tay, ngay lập tức đã vây lấy cậu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Can dùng kỹ năng về kiếm và kết giới để chống trả lại. Thằng nhóc này cô vừa, các đón vật lý thì cô thể nào xuyên qua lớp bảo vệ của nó Đờ Si, dùng ma pháp đi. Can thật rất cố chịu đựng đấy ấy nhưng bao đòn ma pháp cỡ này dồn vào một mình cậu sao cậu chịu nổi chứ. Ek nên chạy với tốc độ cao mà hướng đến chỗ của Can. Còn bao nhiêu nữa mới tới, Yusa dùng ma pháp của mình vận hành câu ngừng nghỉ, cỡ 2 km nữa. Chết tiệt chi còn một phút nữa thì hết thời gian cho thằng nhóc Can rồi, sao nó chống đỡ kịp chứ. Bọn nhóc đó ngày càng khó hiểu tại sao thích đưa người khác vào chồng chết chứ. Jamie, này, cậu ta có vẻ gặp nguy, cần ra cứu hay cô? Lee, có vẻ cô cần đâu. Tuy bị ép vào thế gọng kìm nhưng cậu ta đã giết Đờ Si phân nửa cái binh đoàn rồi mà. Tuyệt đó chứ, Capri, nhịp hô hấp của hắn cô ổn định, sẽ cô sao chứ, Sfor, ây, cứ coi như đây là huấn luyện đi, Aqua, cô ổn, có một tên là kiếm sĩ cao cấp, Lee, Huy, nơi đây mà Đờ Si tận mắt nhìn thấy một kiếm sĩ cao cấp thì cũng rất hiếm nha. Can thầm nghĩ thật khốn mà, như đây cô đủ khó dễ cậu hãy sao mà lại cho thêm một thằng cha kiếm sĩ cao cấp vào chứ hả? Đọ đón hai bên với nhau, chiêu kiếm đẹp của cả hai làm mọi người nhìn lắc con mắt luôn, Can chống trả Đờ Si đa số viêu thức của tên kia thì coi như cậu cũng quá tài đi. Ek nên chạy giữa chừng thì dừng lại xem đồng hồ. Đã hết giờ rồi, Yusa, cậu ta cũng nguy rồi. Can đột ngột mất đi khả năng chiến đấu tuyệt diệu khi nãy cậu bị gánh nhiều đòn lên cơ thể hơn và cô có cách nào đờ cây Đờ Si thành kiếm trong tay nữa, cả người cậu bùn rùn. Can thật đang bị ép vào thế hiểm khi bị tên đó cao tay đâm xuyên qua bả vai trái của mình. Ly bình thản chỉ ra ngoài kia. Nè, cậu ta nguy rồi kìa. Jamie, thật là cô cần cứu chứ. Aqua, lo gì chứ, đã sắp xếp đâu vào đó rồi mà. Jamie, cũng phải. Tong, tong, từng giọt máu của Can rơi xuống các ngọn cỏ thấm qua mặt đất, mùi vị máu tươi loan tỏa thật tanh vào trong cô khí. Bỗng dưng đất trời rung chuyển mạnh mẽ, mặt đất tựa như muốn nứt ra. Khí lạnh từ nơi đâu cô biết cứ ồn ạt tràn vào tạo ra một lớp sương mù dày đặc đỏ hệt máu tươi của Can thấm vào nó, hòa quyện cùng với nó. Ngay lập tức từ nơi đâu, tên kiếm sĩ cao cấp đã bị xuyên sở cả cơ thể. Người ra tay cô phải Can. Nhô ba nanogam khi nhìn vào kẻ ra tay trước mặt đến Can cũng thấy run sợ. Cách chương.